Trái tim lạnh giá, chương 28, bạn cũ trùng hợp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bang hội Hadeteron, một căn phòng lớn bao phủ bởi gam màu đen, có một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhắm nghiền mắt để suy nghĩ và có hai tên vệ sĩ đứng hai bên. GT, tay quản lý bước vào với sấp tài liệu. Anh Jacker, tên Kevin đã về bang rồi đấy ạ, tốt lắm, như thế mới dễ tiêu diệt được bang KV. Vậy anh định khi nào thách đấu? Cho bọn nó thời gian, một tuần sau. Ok, em sẽ chuẩn bị. Ok, Jacker cầm ly rượu lên nhâm nhi rồi nở nụ cười nửa miệng. Tại bang KV, chào mừng anh trở lại KV. Victor cười, nhóc khéo nói, mà sao rồi, khi nào thách đấu? Vừa về, anh không hỏi thăm thằng em anh mà anh chỉ biết mỗi việc thách đấu. Thôi thôi, anh không thích lòng vòng. Ok, tuần sau sẽ chiến. Anh nên nghỉ sớm, à mà có một buổi huấn luyện sẽ diễn ra, ta sẽ dùng lực lượng đó tham gia chứ. Ok, tùy em định vậy. Mà anh Kevin, tên Jacker đã biết anh về bang rồi, anh nên cẩn thận. Ừm, anh biết rồi. Hắn vừa xoay mặt lại thì, GT, không biết gõ cửa sao? Victor quát mà không biết nhìn người trước mặt, một cô gái với bộ váy ngắn màu đen đầy quyến rũ. Tóc xõa dài ngang lưng, băng rôn làm nổi bật thêm. Khuôn mặt vô hồn, lạnh lùng bỗng nở nụ cười màu nắng, nụ cười của niềm vui. Jean, Victor, hai mắt to tròn nhìn nó, còn hắn thì khựng lại. Ngạc nhiên lắm sao, nó vội cất tiếng, hắn hơi nghi ngờ về giọng nói. Em khỏe chứ, rất khỏe, em muốn vào thẳng vấn đề. Em muốn tham gia vào buổi huấn luyện tuần này. Em suy nghĩ kỹ chưa? Lần này, còn có một điều kiện nữa. Nhưng mà thôi, anh sẽ không áp dụng điều kiện đó với em. Victor cười, sao lại không áp dụng khi ta đang cần người? Kevin quay lại nhìn, và một lần nữa, hai đôi mắt lại chạm phải nhau. Là cô sao? Anh là Kevin, bá chủ giới ngầm. Sao cô lại ở đây, chẳng phải cô bảo cô đi học sao? Hai người quen nhau à? Victor ngạc nhiên. Phải, cô ta là con của bạn bố anh. Rio à, không Kevin, anh như một tên điên mà làm bá chủ giới ngầm sao? Từ chức là vừa, cô, Victor, đó là điều kiện gì? Nó quay sang, à thì là, Victor ấp úng, sau khi huấn luyện cô sẽ phải tham gia một buổi thách đấu, phải giúp tôi giữ vững cương vị bá chủ. Mà cho dù cô có giỏi võ đi nữa cũng chưa đủ tiêu chuẩn tham gia vào buổi huấn luyện. Sao, giúp các anh à, được thôi. Không do dự, nó trả lời. Cô nói thật chứ, tôi biết cô giỏi võ nhưng cô không nên liều như vậy. Hắn khuyên nó, dù sao buổi huấn luyện cũng do hắn tạo nên hắn biết rất rõ. Hơn hết hắn muốn nó an toàn, cũng chẳng hiểu vì sao. Cách chương.